Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5387, Vân Thiên Kiếm Phái đến. Lâm Bạch tại Hắc Triều lĩnh ngộ Kinh Thiên Kiếm Thế, Thiên Thủy Tông bên trong cũng không có nhàn rỗi. Đại trưởng lão đều đâu vào đấy chủ bị lấy Lâm Bạch Thánh Tử tiếp nhận Khánh Điền. Thiên Thủy Tông đã vượt qua vạn năm không có cái mới một nhiệm kỳ Thánh Tử kế vị. Mà lần này Lâm Bạch tiếp nhận Thánh Tử vị trí, ý nghĩa trọng đại, đem tiên cáo Thiên Thủy Tông lại lần nữa quật khởi. Thủy Kính Hải bên trên, ngũ trưởng lão cùng lục trưởng lão đồng thời xuất thủ, dẫn theo mấy trăm vị Thiên Thủy Tông đạo thần cảnh giới võ giả. Quét ngang tam đại hải tặc xào huyệt, chém giết mấy ngàn vị hải tặc cường giả. Một đợt này huyết tẩy đằng sau, Thủy Kính Hải bên trên nghênh đón ngắn ngủi an bình. Thời gian cực nhanh, tuế nguyệt như thoi đưa. Trong nháy mắt, liền đi qua 2 tháng. Khoảng cách Lâm Bạch tiếp nhận Thánh Tử Khánh Điền, cũng càng ngày càng gần. Thủy Kính Hải bên trên, đông đảo võ giả nối liền không dứt. Linh Chu sắp xếp thành đàn, giống như cá giếc sang sông giống như lái về phía Thiên Thủy Tông Sơn Môn. Đến từ Sở Quốc cảnh nội Hoàng Tuyền 18 châu các đại gia tộc cùng Tông Môn, đều là điều động trong tông môn cường giả cùng cao thủ. Đến đây là Thiên Thủy Tông ăn mừng. Một chiếc linh chu, từ Thủy Kính Hải Dương lên dài mà qua. Chiếc này linh chu đặc biệt kỳ lạ. Ngoại quan nhìn từ xa liền giống như một thanh to lớn vô cùng bảo kiếm. Phi hành thời điểm, tản mát ra mưa lớn kiếm ý. Chấn nhiếp chung quanh linh chu vì thế mà choáng váng. Trên linh chu, treo Vân Thiên Kiếm Phái cờ xí. Đón gió phấp phới, không hề nghi ngờ, đây cũng là thuộc về Vân Thiên Kiếm Phái đội ngũ. Trên linh chu, Vân Thiên Kiếm Phái đệ tử kiệt xuất bọn họ đứng tại trước lan can. Ngắm nhìn Thủy Kính Hải phong quang. Trên đầu thuyền, Vân Thiên Kiếm Phái mấy vị thái ất đạo quả trưởng lão. Sắc mặt lạnh nhạt, âm trầm như nước, bọn hắn nhìn chằm chằm Thủy Kính Hải. Trong mắt tràn đầy hận ý cùng không cam lòng. Thiên Thủy Tông thế mà tại thời khắc mấu chốt này lập xuống Thánh Tử. Thật sự là đáng giận a. Chúng ta Vân Thiên Kiếm Phái đã tại đế đô chu tính nhiều năm. Liền đợi đến Thiên Thủy Tông hủy diệt. Thuận lợi tiếp nhận Thiên Thủy Tông ở trong ngũ gia thất tông địa vị đâu. Chẳng lẽ chúng ta thật muốn lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng rồi. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hừ hừ. Thiên Thủy Tông lập xuống Thánh Tử thì như thế nào? Bây giờ Thiên Thủy Tông có Thánh Tử cùng không có Thánh Tử khác nhau ở chỗ nào sao? Đều chẳng qua là kéo dài hơi tàn mà thôi. Chúng ta Vân Thiên Kiếm Phái kinh lịch nhiều năm phát triển. Nội tình cùng thực lực đã sớm siêu việt Thiên Thủy Tông. Chúng ta Vân Thiên Kiếm Phái so Thiên Thủy Tông càng thích hợp trở thành ngũ gia thất tông một. Trong mấy vị Vân Thiên Kiếm Phái trưởng lão. Ngôn từ ở giữa không chút nào che giấu đối với ngũ gia thất tông địa vị khát vọng. Cũng có đối với Thiên Thủy Tông hận ý. Vân Thiên Kiếm Phái cầm đầu vị trung niên nam tử kia. Khẽ cười nói. Thiên Thủy Tông muốn mượn dùng thánh tử khí thế. Đông Sơn tái khởi. Chỉ sợ là không thể dễ dàng như thế. Tần trưởng lão. Lời này ý gì? Một vị thái ất trưởng lão hỏi. Vị kia tên là Tần trưởng lão, nam tử trung niên. Hiển nhiên là chuyến này Vân Thiên Kiếm Phái trong đội ngũ lãnh tụ. Đệ tử còn lại cùng trưởng lão đều đối với hắn đặc biệt tôn sùng. Người này tu vi cũng là đăng phong tạo cực. Người sở hữu thượng phẩm thái ất đạo quả thực lực. Mà lại trên thân kiếm ý hùng hậu. Chính là một vị thực sự kiếm đạo cường giả. Tần trưởng lão nói ra. Chư vị không cần nóng vội. Lại không chỉ có chúng ta Vân Thiên Kiếm Phái không nguyện ý nhìn thấy Thiên Thủy Tông đông. Sơn tái khởi, thiên địa môn tất nhiên giờ phút này so với chúng ta càng thêm lo lắng. Đám người lúc này mới kịp phản ứng. Cười nói, là vậy, bây giờ thiên địa môn đoán chừng đã làm tức chết. Lần này Thiên Thủy Tông Thánh Tử tiếp nhận trên Khánh Điền. Tất nhiên sẽ không cho Thiên Thủy Tông cái gì tốt sắc mặt nhìn. Mà lại ta nghe nói, đoạn thời gian trước tại Đông Thiên Liệp Viên đi săn bên trong, Lâm Bạch càng là chém giết đông đảo thiên địa môn đệ tử. Khoản này huyết cừu, chỉ sợ hai đại tông môn này là sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ. Vậy chúng ta, liền tọa sơn quan hổ đấu. Tần trưởng lão thở sâu, không có tại đáp lời. Ánh mắt thâm thúy nhìn xem thủy kính hải phong quang. Theo linh chu hướng phía trước mà đi. Tại thiên thủy tông trước sơn môn, đại trưởng lão đã sớm sắp xếp xong xuôi đông đảo đệ tử đến đây nghênh đón các phương khách đến thăm. Đem các phương khách nhân thích đáng an trí. Vân Thiên kiếm phái đám người vừa mới đến thiên thủy tông bên trong trụ sở. Một vị thiên địa môn đệ tử liền đến nhà bái phỏng. Trong tiểu viện, tần trưởng lão mang theo mấy vị Vân Thiên kiếm phái trưởng lão. Lẳng lặng chờ đợi, không bao lâu, tại một vị đệ tử dẫn đầu xuống. Một vị thân mang đạo bào lão giả, đong đưa phất trần, bước nhanh mà tới. Tần huynh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Lão đạo lỗ mũi châu thấy một lần tần trưởng lão liền lập tức cười ha hà chắp tay thi lễ. Mã đạo trưởng, đã lâu không gặp, tần trưởng lão cũng cười đáp lễ lại. Lão đạo này, đương nhiên đó là thiên địa môn trưởng lão một trong. Mã Thu Minh, mọi người tại trong tiểu viện trước bàn đá ngồi xuống. Lão đạo cũng không nhiều lời nhàn thoại. Liền nói ra, nơi đây là tại thiên thủy tông bên trong. Bần đạo mặc dù tránh đi đông đảo nhãn tuyến mà đến, nhưng cũng không chừng bị thiên thủy tông để mắt tới. Cho nên nói ngắn gọn, tần trưởng lão cười nói, xin mời mã đạo trưởng nói thẳng đi. Chuyến này đến ta Vân Thiên kiếm phái cần làm chuyện gì? Lão đạo cười nói, thiên thủy tông muốn mượn dùng thánh tử chi thế lại lần nữa quật khởi. Đây là hai chúng ta đại tông môn cũng không nguyện ý nhìn thấy. Tần trưởng lão nghe vậy khẽ nhíu. Mày, nói ra, sở quốc thiên hạ võ giả đều biết. Người thiên địa môn cùng thiên thủy tông chính là thù truyền kiếp. Mà ta Vân Thiên kiếm phái cùng thiên thủy tông xưa nay không có cái gì liên quan. Làm sao mã đạo trưởng câu nói này đem Vân Thiên kiếm phái cũng giật xuống nước. Lão đạo sửng sốt một chút, chợt cười nói, nếu Vân Thiên kiếm phái muốn giả ngốc, vậy tại hạ liền cáo từ. Nói đi, lão đạo quay người liền đi. Tần trưởng lão hơi biến sắc mặt, vốn muốn mượn dùng thiên địa môn cây đao này khu trừ rơi thiên thủy tông. Vân Thiên kiếm phái có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi. Nhưng hôm nay xem ra, thiên địa môn so tần trưởng lão trong tưởng tượng càng thêm thông minh. Lần này lão đạo đến đây, rất có thể chính là muốn đem Vân Thiên kiếm phái kéo xuống nước. Chậm đã, tần trưởng lão nhìn xem lão đạo bóng lưng rời đi, suy nghĩ liên tục, hay là mở miệng giữ lại. Lão đạo cười híp mắt hỏi, tần huynh, làm gì giả ngu đâu? Tần trưởng lão cười khổ một tiếng. Lão phu là thật lý giải không được mã đạo trưởng trong lời nói ý tứ nha. Lão đạo than khổ nói. Tốt a, cái kia bần đạo liền đem lời nói rõ một chút. Thiên thủy tông nếu là lại lần nữa quật khởi. Ta thiên địa môn cùng thiên thủy tông chính là thù truyền kiếp. Bọn hắn tất nhiên sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Mà thiên thủy tông quật khởi đằng sau. Ngũ gia thất tông ghế liền sẽ không ở để trống. Vân Thiên kiếm phái chủ tính trăm năm thời gian kế hoạch. Chỉ sợ cũng muốn lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Vân Thiên kiếm phái những năm này tại đế. Đồ nhiều như vậy chủ tính. Hao phí nhiều người như vậy lực vật lực tài lực. Thậm chí liền ngay cả trong tông môn đệ tử kiệt xuất cao nguyệt đều đưa đến tam hoàng tử dưới trướng. Bỏ ra nhiều như vậy. Chẳng lẽ Vân Thiên kiếm phái liền không cảm thấy đáng tiếc sao? Tần trưởng lão sắc mặt âm trầm, thở sâu, âm u nói ra, thiên thủy tông muốn quật khởi, Vân Thiên kiếm phái cũng ngăn không được. Không chỉ là Vân Thiên kiếm phái ngăn không được, người thiên địa môn cũng ngăn không được. Lão đạo cười nói, là vậy, thiên thủy tông muốn đông sơn tái khởi, bằng vào thiên địa môn lực lượng, hoàn toàn chính xác ngăn không được. Nhưng nếu là thiên địa môn liên thủ với Vân Thiên kiếm phái đâu? Hủy diệt thiên thủy tông đằng sau. Thiên địa môn đạt được thiên thủy tông bên trong bảo vật. Vân Thiên kiếm phái đạt được thiên thủy tông tại ngũ gia thất tông ghế. Đây không phải việc nhất cử lưỡng tiện sao? Tần trưởng lão hai mắt co rụt lại. Ý vị thâm trường nhìn thoáng qua lão đạo. Lão đạo cười híp mắt nhìn qua tần trưởng lão. Hai người tựa hồ đang vô thanh vô tức đã đạt thành một loại nào đó chung nhận thức. Mời đọc Khấu Vấn Tiên Đạo. Chuyện hay. Chuẩn phàm nhân tu tiên. Hết chương.